Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 272, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 272 nhưng bàn tay to lớn của Lục Kiến Thành lại kéo cô nằm xuống giường, hai tay lại một lần nữa vòng lên eo cô, em ngủ cùng với anh, em không bên cạnh anh không ngủ được ngây vậy, trái tim Nam Khuê đập điên cuồng. Đây rõ ràng là những lời ngày trước cô thường xuyên nói với anh, là lời kịch của cô có được không? Anh ghi nhớ lúc nào vậy? Hơn nữa lại còn nói y nguyên lại với cô. Lục Kiến Thành, anh đang chơi điều đấy có biết không hả? Lục Kiến Thành kéo dài âm cuối, thấp giọng đáp, em mờ điệu trầm thấp vẫn gợi cảm như trước đây, vì người đẹp chơi xấu một lần cũng không sao cả đáng giá. Anh vẫn nhắm chặt mắt, làm như vẫn còn ngủ say, hai tay bá đạo ôm lấy eo Nam Khuê cố chấp nói. Không hiểu sao Nam Khuê luôn cảm thấy lúc này anh giống như đang làm nũng. Nhưng cô nhanh chóng vứt suy nghĩ này ra khỏi đầu, làm nũng, Lục Kiến Thành làm nũng. Sao có thể chứ, chắc chắn không có khả năng, nhất định là do cô suy nghĩ nhiều. Cuối cùng hôm đó hai người ngủ đến gần trưa mới dậy. Lúc rời giường, bụng Nam Khuê đã đói cồn cào cho nên lúc ăn cơm cô cũng không quan tâm đến hình tượng, cũng không khéo léo mà bắt đầu ăn như giò cuốn. Lục Kiến Thành thấy cô ăn vội vàng thì ở bên cạnh nhắc nhở. Chậm một chút, không có ai dành ăn với em đâu, ăn nhanh như vậy rất dễ nghẹt. Không sao, tôi tự biết điểm dừng. Nam Khuê nói, sau khi ăn hết một miếng bánh mì lớn, hai bát cơm, sau đó lại uống thêm một cốc sữa bò, Nam Khuê mới có cảm giác bụng được lấp đầy, cả người lúc này mới dễ chịu hơn. Lúc đặt cốc sữa bò xuống, cô cảm thấy vô cùng thoải mái. Nghĩ đến em bé lúc này đang ăn cơm nhanh như giò cuốn giống mình, Nam Khuê hạnh phúc mỉm cười. Nụ cười này trực tiếp khiến Lục Kiến Thành ngẩn người. Nụ cười của cô dưới ánh nắng lại tươi đẹp như lúc ban đầu, ấm áp mà tươi sáng, là một cảnh vô cùng đẹp. Giờ phút này, nụ cười dịu dàng, khuôn mặt động lòng người, cần cổ thiên nga mỹ lệ, bờ môi mềm mại của cô tất cả đều hiện rõ trước mắt Lục Kiến Thành. Cuối cùng ánh mắt anh nhìn về vệt trắng trên khóe miệng cô. Lớp sữa trắng nhàn nhạt dính trên khóe miệng Nam Khuê, do mới uống sữa bò nên không cẩn thận dính vào một chút. Cách chương.